Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, phiên ngoại cha chồng thiên thượng dâm nhạc chi vật SSS. Đạo cụ, Hoa Ly cả đời này nhất thống khoái sự tình, không gì hơn nói cho phu quân chính mình có thai, mà hài tử là phụ thân hắn, lúc đó, nàng đã là có thai tháng 5, lại phùng thử hạ. Cố tình ăn mặc tố sa váy dài đem vòng eo hệ ra hình dạng tới. Phồng lên bụng nhìn cực kỳ nổi bật. Mấy tháng mới trở về nhà tới phu quân. Kia một khắc trên mặt biểu tình khó coi làm nàng cười cái không ngừng. Phụ thân nói. Đây là bạc thị trưởng tôn. Không được có nửa phần sơ suất. Phu quân cần phải ly ta xa chút. Nàng vốn là hoa dung nguyệt mạo. Dựng chung càng rõ ràng diễm. Cười hảo không thoải mái. Thẳng đem nàng phu quân khí sinh sôi hộc máu. Rút kiếm liền muốn sát nàng. May mà bạc thừa tướng tới mau. Người đem nghịch tử cấp lộng đi, lén không người. Hoa Ly liền có chút sợ vị này cha chồng. Cũng không dám như mới vừa rồi như vậy cười. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, cha. Nàng hàm kiều tựa xấu hổ gọi một tiếng. Bạc Đình chưa ứng, lại hướng nàng đi tới. Dù cho này mấy tháng thường ở một chỗ điên long đảo phượng, nhưng Hoa Ly vẫn là sợ hắn kia một thân khí thế. Thấy hắn trầm khuôn mặt, nàng hướng phía sau né tránh, ta là cố ý chọc giận hắn. Ai kêu hắn trước kia như vậy đãi ta? Hắn còn tổng nói ta không phải cái nữ nhân. Nhưng ta rõ ràng chính là, ta hiện tại có cha hài tử. Không tốt sao? Nói. Nàng đen nhánh đồng đã nhấp nhoáng thủy quang. Quái thay đáng thương hướng Bạc Đình trên người dựa sát vào nhau tới. Hắn cũng chưa từng đẩy ra nàng. Giơ tay sờ sờ nàng phồng lên bụng. Hắn loại ở bên trong lớn lên nhưng thật ra mau. Hạ váy đơn bạc. Trừ bỏ hiện bụng. Càng hiện ngực. Dựng chung Hoa Ly hai vú so trước kia lớn không ngừng gấp đôi. Tròn trịa sắp vụt ra vạt áo. Cúi đầu nhìn lại đều là trước mắt trắng nõn nhũ mương, Hoa Ly phát hiện cha chồng tầm mắt rời đi. Liền cong môi đem hắn tay từ trên bụng chuyển qua ngực gian. Hai ngày trước mới cùng cha chồng hoan ái quá. Hôm nay lại muốn rồi, cha. Nhi phụ có chút khó chịu. Nơi này, còn có phía dưới tương đương, Bạc Đình cũng liền ái nàng này cổ tao lãng kính nhi. Nhìn thanh thuần đoan trang thanh tú. Lại là cái lãng đến không biên dâm phụ. Tổng trên giường chỉ chi gian làm hắn mất khống chế không thể. Hắn cũng không phải là ủy khuất chính mình chủ nhân. Cánh tay dài duỗi ra đem Hoa Ly ôm lên. Đi nhanh vào nàng cùng con của hắn tẩm cư kia trương cẩm hoa điêu lan giường từng là Hoa Ly cùng. Phu quân cùng chung chăn gối. Hiện giờ nàng bị cha chồng đè ở gối gian. Mặc danh kích thích vui sướng. Còn chưa từng như thế nào. Dưới thân liền ướt không được, đặc biệt là bị cha chồng có chút thô cuồng xé rách vạt áo. Hắn từ đây đều chưa từng nhiều lời một lời. Nhưng hành động gian luôn là làm nàng si say không thôi. Chẳng sợ bị hắn trọng lực trà đạp. Hoa Ly cũng là sảng, A Ngô tương đương cha niết A Ly thật thoải mái. Ân tương đương cố kỵ hài tử. Bạc Đình cũng không từng áp xuống tới. Mà là dùng nhanh nhất tốc độ đem Hoa Ly bái tinh quang. Màn che thượng ánh mặt trời loang lổ, giường gian mỹ phụ trần trụi, cho dù là lớn bụng, dáng người cũng là càng hiện là lướt yểu điệu. Xem nam nhân bụng hạ khô nóng phát cuồng, nàng đại dương chân nhi. Oánh bạch chân tâm chỗ sâu trong đỏ bừng kiều nộn, vén lên tiêm cuốn âm mao, tiểu cuồn cuộn thủy nhi liền từ thịt khổng tiết ra tới. Bạc Đình rất có hứng thú dùng ngón tay đi cắm cắm kia thủy động. Hai ngón tay để nhập, liền bị hút khẩn ở, lại khẩn, hai ngày trước hắn thao đi vào căng ước chừng mấy cái canh giờ. Cho rằng có thể làm nàng tung chút, không ngờ thủy nộn nộn nhục động không buông phản khẩn. Tao thẳng cắn tay, hôm nay cần phải hảo hảo cho ngươi tùng tùng. Miễn cho ngày sau sản tử gian khổ. Hắn nói nghiêm trang, vỗ vỗ Hoa Ly vú. Mệnh nói, đi đem con ta ngày xưa dùng ở trên người của ngươi đồ vật. Đều mang tới, Hoa Ly kiều xuyễn đứng dậy. Ngọc Dung ửng hồng, ôm lấy cha chồng cánh tay. Sợ hãi, cha vẫn là trực tiếp uy A Ly đi. Như vậy dâm nhạc đồ vật. A Ly sợ là chịu không nổi, Bạc Đình lạnh lùng nhìn nàng. kia không được xía vào ý tứ làm Hoa Ly chỉ phải chậm rãi xuống giường đi. Trần trụi thân mình đi quầy chung lấy vài thứ kia, ngày xưa phu quân không cử. Vơ vét không ít đồ vật dùng ở trên người nàng lăn lộn. Hoa Ly không dám toàn bộ lấy ra, liền tùy ý chọn mấy thứ có thể thừa nhận. Sắp sửa đóng cửa cửa tủ, một con bàn tay to lại duỗi tiến vào. Nàng dọa xoay người, không biết khi nào cha chồng đã đứng ở nàng phía sau, mắt thấy hắn đem một cây giấu ở chỗ sâu trong dương vật giả rút ra. Kia đồ vật thô dài kinh người không nói, còn che kín ngạnh viên, vật ấy nhưng thật ra không tồi. Hoa Ly vội lắc đầu tưởng cự tuyệt. Cha chồng cũng đã lôi kéo nàng hướng trên giường đi. Kia dương cụ nhìn kỹ so cha chồng thịt trụ còn muốn thô tráng chút. Thêm chi những cái đó cố tình làm ra ngạnh viên. Nhìn liền khiếp người. Ngày xưa phu quân cũng chỉ là lấy tới hù dọa quá nàng. Cha. Ăn không vô. Cha chồng đang từ nàng chân tâm chỗ liêu mật thủy xoa ở dương vật giả thượng. Xích màu đen đồ vật thủ công tinh xảo thực. Ngạnh trung thiên mềm ở trong tay hắn dần dần biến ướt lượng. Ngươi kia tao động có gì vật là ăn. Không được, nằm xuống, Hoa Ly chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống đi. Mắt thấy cha chồng lấy gối mềm lót ở nàng eo hạ. Nàng không cấm đem hai chân phân đến mức tận cùng. Bị dương vật giả để thượng cửa động khi. Nàng nhìn cha chồng tuấn mỹ vô trù khuôn mặt. Là lại sợ lại kích động kia. Kia cha nhẹ chút uy. A Ly sợ đau, sợ đau. Người này lãng âm hộ cũng không phải là như vậy nói. Nhìn một cái đã gấp không chờ nổi đi, Bạc Đình dùng xảo cố giữ vững đồ vật hướng trong tác. Màu trắng thịt, màu đỏ động, màu đen cây gậy, như thế nào xem đều chói mắt làm người miệng khô lưỡi khô. Hai ngón tay tách ra ướt lộc cộc môi âm hộ, nhìn Hoa Ly bên trong mị thịt hút xúc, liền biết nàng là lãng đi lên, hồn thạc giả đầu mới để đi vào. Nộn hồng thịt khổng liền bài trừ một cuồn cuộn thủy tới, Ngô A tương đương lớn. Trước huyệt thình lình bị nhét đầy, Hoa Ly bản năng tưởng khép lại hai chân, Bạc Đình vỗ vỗ nàng mông, nàng mới run rẩy từ bỏ, chờ kia đồ vật một tấc hướng bên trong tễ. Vách trong trướng đau làm nàng mồ hôi nóng ròng ròng, ngày xưa như vậy nằm. Nàng còn có thể thấy cha chồng là như thế nào đem hắn dương vật nhét vào thân thể của nàng. Hiện giờ bụng lớn, cho dù là lót eo. Nàng tầm mắt cũng bị cản trở, chỉ cảm thấy kia đồ vật tắc không nhanh không chậm, nhưng thật ra làm cho dâm thủy càng chảy càng nhiều, toàn bộ mông nhi đều ướt nóng nhiệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.